Chương 2446, hôn lễ lưu động. Diệp Hoàn Hoàn điều thứ nhất vòng bằng hữu đối với tất cả mọi người có thể thấy, điều thứ hai vòng bằng hữu chỉ đối với người của Độc Lập Châu có thể thấy. Diệp Hoàn Hoàn phát xong sau, Tư Dạ Hàn cũng phi thường phối hợp như thường phát hai cái. Phối đồ cùng Diệp Hoàn Hoàn phát, phát mà nói là, phồn hoa là ngươi, con sông là ngươi, sơn xuyên cũng là ngươi, ngươi là toàn bộ thế giới của ta. Nếu như nói Diệp Hoàn Hoàn phát những thứ kia tình ý liên tục lời chua hết răng không ít người, như thế Tư Dạ Hàn đầu vòng bằng hữu này phát ra ngoài, không sai biệt lắm là thiếu chút nữa đem người con người cho chấn kinh. Như nở dê người kha cờ không dám nói lời nào, Giang Ly Hận ngược lại là trực tiếp liền bắt đầu ở phía dưới cái vòng bằng hữu kia nhắn lại ói hỏng bét, nghĩa nó mắt chó của ta ta là đã tạo cái nghiệt gì muốn nhìn thấy đầu vòng bằng hữu này, những lời này có thể nói là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tạ Thiên Xuyên một bộ thế sự vô thường biểu tình, thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thật sự kết hôn rồi. Giang Ly Hận bĩu môi một cái. Bọn họ cái này là chuẩn bị tại Hoa Quốc kết hôn, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không đi đấy. Tạ Thiên Xuyên, không rõ ràng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên gần như cùng lúc đó bị kéo gần một cái trong bầy. Người kéo bọn họ là Diệp Hoàn Hoàn, bị kéo vào bầy không chỉ là bọn hắn, còn có Độc Lập Châu rất nhiều đại lão cùng môn phái thành viên. Đem người đều kéo xong sau, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp tất cả nhân viên, hơn nữa, nàng cố ý đem com lê của mình tất cả đều cho chú thích lên. Độc Lập Châu na ho qua mấy lần sau, trên căn bản com lê của nàng tất cả đều đã ra ánh sáng, cho nên đã hoàn toàn không cần thiết che che giấu giấu, bao gồm Hoa Quốc bên kia thân phận, cũng đã không có cần thiết tẩn nút. Cho nên, giờ phút này Diệp Hoàn Hoàn chú thích chính là Diệp Hoàn Hoàn ảm, Diệp Bạch ảm, Bạch Phong ảm, Nhiếp Vô Ưu ảm, Dịch Vân Mạc Diệp Hoàn Hoàn ảm, Diệp Bạch ảm, Bạch Phong ảm, Nhiếp Vô Ưu ảm, Dịch Vân Mạc, tháng này ta cùng bảo bảo nhà ta kết hôn, mọi người tới Hoa Quốc uống rượu mừng ai nhớ đến cho tiền quà, không có hiện kim không liên quan, trực tiếp chuyển cho ta cũng được. Cộc Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, Thẩm Thiên Trần, Diệp Hoàn Hoàn, cái tên bắt mắt chú thích này thật sự là để cho người trố mắt nghẹn họng, câu kia tiền quà cũng để cho người không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, trong bầy các vị đại lão lại có thể không biết nên trước gói hỏng bét cái gì được. Thế cho nên lâm vào quỷ dị yên lặng. Cuối cùng vẫn là Giang Ly Hận trước ló đầu ra. Giang Ly Hận, ta đi hôn lễ ngươi xa như vậy, ai có rảnh rỗi thật xa chạy tới a, đây không phải là tiêu tiền còn tìm ngược sao? Giang Ly Hận mà nói lần nữa nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp Hoàn Hoàn ảm, Diệp Bạch ảm, Bạch Phong ảm, Nhiếp Vô Ưu ảm, Dịch Vân Mạc, nha, như vậy à, cái kia không liên quan à, các ngươi nếu là không có phương tiện tới. Ta ghê gớm tại Độc Lập Châu lại cử hành cái 12 trận thôi, ta cùng bảo bảo nhà ta mỗi cái thân phận đều có thể tổ chức một trận, ta tính một chút ta, 12 trận khả năng còn tổ chức không xong nha. Giang Lý Hận kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó ngươi con mẹ nó trêu chọc ta, ta chỉ nghe qua buổi biểu diễn lưu động, còn lần đầu tiên nghe nói hôn lễ lưu động đấy. Tư Dạ Hàn ngươi còn không quản một chút vợ ngươi, Tư Dạ Hàn, 12 trận không quá thích hợp. Giang Lý Hận, chính là nói a, quả thật là ý nghĩ hảo huyền, Tư Dạ Hàn, có thể góp cái số chán. Giang Ly Hận, số chán Tư Dạ Hàn, 100 trận. Tất cả các đại lão, Giang Ly Hận, người con miệng nó là muốn dựa vào kết hôn làm giàu thay thế Thẩm gia sao? Diệp Hoàn Hoàn ảm, Diệp Bạch ảm, Bạch Phong ảm, Nhiếp Vô Ưu ảm, Dịch Vân Mạc, Hoa Nha, bảo bảo ngươi thật là quá cơ trí, ta tại sao không có nghĩ đến con đường phát tài đây tốt như thế đây. Giang Ly Hận, Giang Ly Hận, ta sai rồi, ta đi Hoa Quốc, ta lập tức liền mua vé phi cơ đi Hoa Quốc, cầu bỏ qua cho.